Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 Hồng Quân. Thế gian đều là địch, Mancini, Tư Đồ Vân Binh hoặc có lẽ bây giờ rất bình thường hối hận. Premiership quán quân giáo đầu hướng Liverpool đại soái mới khởi xướng khiêu chiến. Liverpool có thể hay không chống chọi được vệ miện quán quân nghiền ép. Tại tranh tài ngày một ngày trước, Tư Đồ Vân Binh đi vào câu lạc bộ lúc liền thấy Alonso nổi giận đùng đùng đem báo chí ngã ở trên bàn. Của hắn, Alonso giận không kềm được nói, Manchester City chủ soái Mancini quá phách lối. Hắn cho là hắn là ai? Hắn dựa vào cái gì có tư cách đến đánh giá ngươi? Hắn quả thực là tự rước lấy nhục. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là dù bận vẫn ung dung đem The Tamsun Newspaper báo, Guardian Mirror Newspaper các loại liên quan tới Manny kỳ lúc trước buổi họp báo bên trên. Ngôn luận nhìn kỹ một lần, phát hiện có chút báo chí vẫn là cắt câu lấy nghĩa. Liều gom lại liền tương đối hoàn chỉnh. Mancini quả thật có chút lâng lâng. Hắn vì Manchester City mang đến tòa thứ nhất Premiership quán quân. Quả thực có chút vốn liếng vênh váo tự đắc. Chỉ là cái này cũng muốn phân chia một chút đối tượng. Giống hắn đem mục tiêu định trên người Tư Đồ Vân Binh. Cái này khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Giống hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc không có chút nào tị húy đàm luận đến quá khứ Manchester City. Câu lạc bộ thành ý 10 phần mời Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Etihad sân bóng. Cái này kỳ thật cũng là Tư Đồ Vân Binh quá khứ cùng Manchester City duy nhất gặp nhau. Mancini cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ hối hận năm đó không có tiếp nhận Manchester City mời. Đồng thời hắn cũng cho rằng cho dù Tư Đồ Vân Binh đi tới Manchester City, không nhất định lại so với hắn làm xuất sắc. Bởi vì Manchester City là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nghe một chút, cầm một tòa Premiership quán quân liền dám tự xưng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại người thật sự là cuồng không biên giới. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco cùng Hamburg cầm tới Champions League cũng không dám định nghĩa. Cái này hai nhà câu lạc bộ tự hào cánh cửa. Đồng thời Mancini cũng cho rằng Tư Đồ Vân Binh phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Premiership, không thể nói phóng đại tại Premiership thu hoạch được thành công độ khó. Nhưng lời ngầm chính là không coi trọng hắn ở chỗ này tiền cảnh. Tư Đồ Vân Binh điểm điếu thuốc, một mặt vui vẻ nhìn qua Alonso. Alonso tối không chịu được sự tình một trong chính là có người dám can đảm khiêu khích hoặc nhè tiện Tư Đồ Vân Binh. Tại cái nào đó phương diện tới nói, hắn cùng Tư Đồ Vân Binh là đồng khí liên chi. Nói trắng ra là chính là Tư Đồ Vân Binh nếu như trên mặt không ánh sáng, hắn cũng không ngẩng đầu được lên. Alonso bỗng nhiên trở nên nổi lên nghi ngờ. Hỏi, Boss, người không tức giận sao? Tư Đồ Vân Binh cười nói, sinh khí. Ta chính đang tự hỏi làm sao đánh trả đâu. Alonso khẩu khí kiên định gật đầu nói, không sai, chúng ta nhất định phải trả kích. Manchester City không phải liền là cái vệ miện quán quân sao? Thắng hai người bọn họ lần, xem bọn hắn còn dám hay không không che đậy miệng. Tư Đồ Vân Binh khoát khoát tay, đem tàn thuốc ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn đem báo chí xếp xong ném vào trong thùng rác. Hiện tại muốn không che đậy miệng người là ta mới đúng. Cảm tạ Mancini, hắn không nói nhiều lời như vậy. Ta còn thực sự không ý thức được hắn coi trọng như vậy ta. Có lẽ những lời này hắn nói là cho Manchester City cao tầng. Bất quá ta vẫn còn muốn tạ ơn hắn. Hắn cho ta một cái ý nghĩ, một cái rất nguy hiểm ý nghĩ. Nhưng ta cho rằng có thể thử một chút, cùng để ngoại giới quan sát Liverpool biến hóa, không nếu như để cho chính bọn hắn đến sò xét thăm dò. Alonso sửng sốt, hoàn toàn nghe không rõ, Liverpool trung tướng trong lòng cũng kìm nén một cỗ đỏ. Kỳ thật chủ nếu là bởi vì Liverpool quá khứ mấy năm trượt quá lợi hại. Cứ việc nhìn chỉ là từ Big 4 biến thành hạng 8. Cần phải biết rằng hạng 8 là hồng quân nước Anh siêu thời đại kém cỏi nhất chiến tích. Đồng thời cũng mang ý nghĩa có 7 chi đội bóng xếp tại trước mặt của bọn hắn. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Manchester City là cái éo gì? Ngay cả Manchester City đều mẹ hắn đoạt giải quán quân. Liverpool lại cùng quán quân dần dần từng bước đi đến. Cái này khiến Liverpool làm sao chịu được. Tối hôm đó, hạm đội đường phố đều đang đợi lấy Tư Đồ Vân Binh đáp lại. Trải qua cả ngày lẫn lộn, Anh quốc bóng đá vòng sớm đã bắt đầu nhiệt nghị Mancini vs Tư Đồ Vân Binh cái đề tài này. Bây giờ nhìn lại Mancini làm vệ miện quán quân chủ soái là có nhất định ưu thế. Tư Đồ Vân Binh hiện thân Melwood trụ sở huấn luyện tin tức sành. Hiện trường không còn chỗ ngồi. Đây chính là Premiership lực ảnh hưởng. Nhất là tại một trận cường cường đối thoại đến lúc. Có thể nói vạn chúng chú mục. Tư Đồ Vân Binh trên đài sau khi ngồi xuống liền ra hiệu các phóng viên có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Cái thứ nhất phóng viên vấn đề chính là Tư Đồ Vân Binh như thế nào đối đãi Mancini ngôn luận. Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười, khẩu khí nghiền ngẫm nói, ta không biết Manny kỳ cho là ta hẳn là hối hận cái gì. Hối hận không có đi Manchester City chấp giáo sao? Hắn chẳng lẽ không nên cho ta đưa một bình rượu sao? Cảm tạ ta để hắn không có vứt bỏ bát cơm. Cảm tạ ta có thể để hắn nhấm nháp đoạt giải quán quân tư vị. Hắn không cảm tạ cũng không quan trọng. Về phần ta cần phải hối hận sao? Ta tại Hamburg lấy được Champions League quán quân. Ta cần vì thế mà hối hận. Đây quả thực là một chuyện cười. Premiership quán quân rất bình thường vinh quang, nhưng Mancini nếu là cầm Premiership quán quân đến cùng Champions League quán quân làm sự so sánh. Hắn quả thực là không biết tự lượng sức mình. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết chút chân tướng. Tại quá khứ 2 năm rưỡi thời gian bên trong, Mancini đem Manchester City dẫn tới Premiership vị trí quán quân. Ta đem Monaco cùng Hamburg dẫn tới Champions League vị trí quán quân. Mancini nếu vì này cảm thấy tự hào, đồng thời có thể khiêu chiến ta, vậy hắn chính là tên hề. Xem mùa giải trước Premiership thua quan chiến, tha thứ ta nói thẳng, Manny kỳ hoàn toàn là gặp vận may. Nếu như không có Aguero, Zeko, hắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nhược điểm của hắn đã bị vô hạn phóng đại, đó chính là vô năng. Ta cũng có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Manny vị tướng hiếm thấy cùng Premiership quán quân nói vĩnh biệt. Về phần Champions League, kia từ trước đến nay không phải hắn cường hạng. Chính như hắn tại Inter Milan tan học, Manchester City cũng rất nhanh sẽ phát hiện Manny kỳ năng lực không đủ để dẫn đầu Manchester City. Tại châu Âu đấu trường dương danh lập vạn, Manchester City thậm chí sẽ ở dưới sự hướng dẫn của hắn trở thành Euro chiến trên sàn thi đấu trò. Cười, bọn hắn đầu nhập và cuối cùng thành tích là tuyệt đối không tương xứng. Lại lui một vạn bước, các người có thể đi hỏi một chút Manny kỳ, quá khứ 4 năm ta cùng vị trí của hắn đổi chỗ một chút. Hắn lại có thể làm ra dạng gì thành tích? Hắn căn bản không dám trả lời, cũng căn bản không dám đi tiểu cầu đội nếm thử, bởi vì hắn biết kia là tự sát, hắn sẽ ở trong tuyệt vọng bị người đuổi đi trở thành chuột chạy qua đường. Hắn cho là hắn phát ngôn bừa bãi liền có thể mạt sát ta quá khứ 4 năm thành tựu. Hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận, cho dù là tại 3 tháng trước, chỉ cần ta nguyện ý. Ta liền có thể thay thế hắn vị này Premiership quán quân huấn luyện viên. Hắn cho là ta đến Premiership là tới làm gì rồi? Là làm hắn đá đặt chân. Cho là ta ở chỗ này sẽ bị Ferguson, Wenger, hắn Manny kỳ, những người này một ngụm nuốt mất. Không, ta ngược lại cho là các ngươi nên đi hỏi bọn họ một chút. Bọn hắn sẽ hay không cảm thấy sợ hãi? Phải chăng tại quá khứ 2 tháng một mực tại suy nghĩ một vấn đề? Đáng chết, Tư Đồ Vân Binh tại sao tới Premiership rồi? Thật có lỗi, ta tới, ta trở thành Liverpool chủ soái, MU tử địch, Manchester City, Arsenal, Chelsea cái đinh trong mắt của bọn họ. Ta tới đây là chuẩn bị làm một vố lớn, là muốn ở chỗ này kiến công lập nghiệp, là muốn ở chỗ này danh thùy sử sách. Đây là ta muốn làm sự tình. Xin hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Một cái quán quân, một cái thể diện xếp hạng, vẫn là nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ăn bám bản. Quá khứ 2 tháng mọi người vẫn tại nói cho ta, lặp đi lặp lại tại bên tai ta ồn ào. Premiership rất khó, muốn ở chỗ này thành công không dễ dàng. Nhưng ta còn thực sự rất hiếu kỳ. Premiership quán quân Manchester City đến cùng có mẹ hắn bản lãnh gì? Có thể làm cho ta run rẩy sao? Có thể làm cho ta sợ hãi sao? Nếu như có thể, chứng minh cho ta nhìn. Quá khứ 4 năm ta xuất lĩnh Monaco cùng Hamburg đã làm rơi qua Premiership quán quân, La Liga quán quân, Bundesliga quán quân, Serie A quán quân, League 1 quán quân. Mẹ nhà hắn, không muốn nói với ta rất khó, rất khó, rất khó, cũng không cần dùng vênh váo tự đắc khẩu khí đến đánh giá ta. Mancini còn chưa xứng, có bản lĩnh liền lấy ra đến, có bản lĩnh liền nếm thử đánh bại ta, làm ta tại sân bóng bên trong xấu hổ vô cùng, làm ta đầy bụi đất muốn trực tiếp từ trước về nhà không làm. Đừng ở nơi đó nói với ta một chút cầu thí không thể làm chung sự tình. Lãng phí thời gian của ta. Ta không có công phu mỗi ngày đi trả lời loại này rác rưởi ngôn luận. Muốn cho ta lắng nghe ngươi sẽ nói cái gì? Trước tiên đem ta đánh bại lại nói. Nếu như làm không được, liền mẹ hắn học được ngoan một điểm. Làm cái mù lòa nhìn không thấy ta. Làm cái kẻ điếc nghe không được ta đang ăn mừng. Làm cái người thực vật nằm xuống giả chết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hạm đội đường phố các phóng viên đều mắt choáng váng. Gặp qua cuồng như Mourinho, gặp qua hung như Ferguson, lại chưa từng thấy qua giống Tư Đồ Vân Binh như thế lại cuồng lại hung. Đây là lập tức cùng Mancini kết xuống tử thù a. Phàm là Manny kỳ còn muốn chút mặt, đều sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh cùng chết cả đời a. Tư Đồ Vân Binh gặp tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thế là đứng dậy buông tay nói, không thành vấn đề a. Tốt a, ngày mai gặp. Hắn tư thái thoải mái mà đứng dậy rời đi. Buổi chiều hiện trường tại vỡ tổ, các phóng viên nhao nhao trao đổi lẫn nhau, đều đang đàm luận Tư Đồ Vân Binh vừa rồi lần này ngôn luận mang tới dư luận hiệu quả. Hạm đội đường phố đương nhiên là hưng phấn. Lúc đầu Mancini khiêu khích Tư Đồ Vân Binh là để bọn hắn mang theo chờ mong đi tới Melwood, sợ Tư Đồ Vân Binh lại tích chữ như vàng hoặc khiêm tốn điệu thấp. Không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đây tuyệt đối sẽ là bạo tạc tin tức. Liverpool tại Premiership địch nhân cũng không ít, cùng thành Everton, tử địch MU, lại thêm quá khứ nhiều năm cạnh tranh kịch liệt Arsenal cùng Chelsea đều coi là địch nhân. Hiện tại lại thêm một cái Manchester City. Lúc đầu Premiership các cường giả kỳ thật đều không thế nào đem Liverpool để ở trong mắt. Dù sao Liverpool dưới thực lực trượt rõ ràng, đã đối tranh quan tập đoàn không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là nương theo lấy Tư Đồ Vân Binh đến, Liverpool lại không cách nào không khiến người ta coi trọng. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh hôm nay lần này ngôn luận bên trong cũng mang hộ mang tới MU, Arsenal, Chelsea bọn hắn, lần này tốt, Liverpool thế gian đều là địch. Tư Đồ Vân Binh làm như vậy đến cùng đối Liverpool là tốt là xấu? Đây không phải các phóng viên quan tâm, bọn hắn chỉ cần làm được đem tin tức thêm mắm thêm muối truyền bá ra đi là được rồi. Đường Tư Đồ Vân Binh rời đi tin tức sảnh đi vào trong hành lang lúc. Liền ngay cả Alonso đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn bước nhanh đuổi theo đốt điếu thuốc Tư Đồ Vân Binh. Truy vấn, Boss, là không đúng, có phải không có hơi quá? Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại, xoay người lại hiện ra cho Alonso một khuôn mặt tươi cười. Tư Đồ Vân Binh hỏi, ngươi là Manny Kỳ, ngươi tâm tình gì? Alonso bật thốt lên, ta đơn giản nghĩ muốn giết ngươi. Tư Đồ Vân Binh tiếu dung càng thêm sán lạn. Cực kỳ tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN